Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102. Chương 102 chí mạng tuyệt sát. Ta vẫn luôn cho rằng, thân điện người đều là lòng dạ rộng lớn người. Không nghĩ tới ta tưởng sai rồi, ta tuyệt đối sẽ không trở thành các ngươi trói buộc. Ta quyết định lưu lại thời điểm, liền nhất định có thể bảo đảm ta an toàn. Thập cấp thì thế nào? Các ngươi ai thập cấp thời điểm, có thể đánh bại 12 cấp thánh nữ đại nhân. Có lời nói, ta lập tức rời đi, Mặc Thất Nguyệt phía trước nói. Nói không đau không ngứa, chính là cuối cùng một câu, lại làm Lâm Lạc Nhi mặt đều đen. Mặc Thất Nguyệt thế nhưng đem việc này cấp nói, này hoàn toàn là làm trò mọi người mặt, đánh nàng mặt sao? Trận chiến ấy, tuyệt đối là nàng sỉ nhục, mọi người đều nhìn phía nàng, muốn chứng thực, đây là không phải thật sự. Lâm Lạc Nhi ngoài cười nhưng trong không cười nói, ai làm Thất Nguyệt ngươi kia hạ độc công phu quá lợi hại, làm ta khó lòng phòng bị a. Ta luôn luôn tâm nhãn thiếu. Kết quả, tuy rằng không có phủ nhận, chính là lại nói Mặc Thất Nguyệt dùng đường ngang ngọ tắt thắng. Bất quá thắng lại là một sự thật. Lâm Lạc Nhi bị một cái thấp nàng hai cấp người cấp đánh bại. Này tuyệt đối sẽ trở thành nàng nhân sinh bên trong vết nhơ. Như thế nào tẩy đều rửa không sạch. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Ngươi không phải muốn xem kịch vui sao? Như vậy ta liền thuận tiện đem ngươi kéo xuống nước. Bọn họ đánh giá Mặc Thất Nguyệt. Nguyên lai cái này thiếu nữ một cái độc sư a, vốn đang đối nàng có ý kiến, bất quá cũng không dám nữa nói cái gì. Độc sư, luyện dược sư, có thể không đắc tội tốt nhất không đắc tội. Hơn nữa người này vẫn là dám đối với thánh nữ động thủ độc sư đâu. Xử lý xong rồi sự vật lúc sau, bọn họ đã cam chịu Mặc Thất Nguyệt đi theo. Mặc Thất Nguyệt đi theo thần điện đội ngũ, lại một lần hướng về trung vây đi tới. Bọn họ càng là thâm nhập, thần điện liền phái tới càng nhiều người chi viện. Người càng nhiều, Mặc Thất Nguyệt liền biết càng ngày càng nguy hiểm. Mà ni đêm khuya tĩnh lặng, Mặc Thất Nguyệt đi theo một cái màu bạc thân ảnh rời đi thần điện đội ngũ. Tiểu Ngân Tử dẫn đường, liền tính nàng khắp nơi bị giám thị, vẫn là có thể chạy đi. Bất quá đêm Lạc Yêu rời đi không có bao lâu, Lâm Lạc Nhi liền chạy tới Mặc Thất Nguyệt doanh trướng bên trong, lạnh băng nói: Mặc Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng cưỡng chế di rời, bất quá chạy thoát cũng hảo. Lâm Lạc Nhi đắc ý cười. Đêm Lạc Yêu đi theo đại đội ngũ, nàng kỳ thật bó tay bó chân. Rốt cuộc thần điện bên trong người, không nhất định tất cả đều là nàng người, mà nàng một khi chính mình chạy thoát, kia hoàn toàn là cho nàng tuyệt hảo cơ hội. Toàn bộ đi ra cho ta, Lâm Lạc Nhi hạ lệnh nói. Mười mấy ăn mặc áo bào trắng thần điện người hầu, quỳ gối Lâm Lạc Nhi trước mặt, cung kính hô: Thánh nữ, cho ta bất kể bất luận cái gì đại giới giết Mặc Thất Nguyệt. Nhất định phải giết nàng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn phía sát khí lạnh thấu xương Lâm Lạc Nhi. Thế gian này có thể so thánh nữ đến loại tình trạng này người, chỉ sợ cũng chỉ có Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt đối Lâm Lạc Nhi hoàn toàn ôm phải giết chi tâm. Money bọn họ trầm giọng nói: Chúng ta tuyệt đối sẽ hoàn thành thánh nữ mệnh lệnh. Lúc sau bọn họ toàn bộ đều lặng yên không một tiếng động rời đi. Bọn họ mỗi người thực lực đều không thua kém 13 cấp. Mặc Thất Nguyệt, ngươi liền chờ chết đi. Khi bọn hắn đuổi theo đi thời điểm, trò chơi cũng chính thức bắt đầu rồi. Bọn họ cho dù lợi hại, chính là hết thảy đều ở đêm Lạc Yêu tính kế linh tinh. Mặc Thất Nguyệt ở rừng Nam U bên trong đi càng ngày càng xa. lộ tuyến không có một chút quy luật, nhưng theo cái này làm cho thần điện người không thể không tách ra tìm kiếm. Bởi vì bọn họ có tin tưởng liên tính một người đơn đả độc đấu, đối phó một cái thập cấp Mặc Thất Nguyệt, hiển nhiên là dư giả. Mặc Thất Nguyệt ở đêm tối bên trong xuyên qua, thần điện người cho dù có kinh nghiệm, chính là Mặc Thất Nguyệt chính là cổ võ gia tộc yêu nghiệt gia chủ. Đối với truy tung thuật cùng phản truy tung thuật tuyệt đối có tâm đắc. Đương sáng sớm một tia nắng mặt trời sái hướng về phía rừng Nam U bên trong, làm Lâm Lạc Nhi phái tới đuổi giết Mặc Thất Nguyệt, đuổi giết giả một viên lâm một. Cả đêm đều không có tìm được Mặc Thất Nguyệt, hắn cảm giác được thực ảo não. Hắn nhất định phải cái thứ nhất giết chết Mặc Thất Nguyệt, hướng đi thánh nữ lãnh công. Đến lúc đó thánh nữ nhất định sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác. Đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên. Lâm một quyển có thể cảm giác được có nguy hiểm, bắt giữ tới rồi kia một cái màu tím thân ảnh. Rút ra kiếm liền thứ hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Ta biết các ngươi tìm ta tìm cả đêm, cũng không cần kích động như vậy đi. Nàng thân hình một bên, tránh thoát Lâm một công kích. Mặc Thất Nguyệt trên mặt mạ lên một tầng thanh lãnh chi sắc. Lâm Lạc Nhi muốn sát nàng, nàng đương nhiên biết, có lẽ đãi ở trong đội ngũ, nàng còn có thể an toàn mấy ngày, chính là nàng vẫn là chạy ra. Ở chạy ra phía trước nàng liền ở chính mình doanh trướng bên trong sái thuốc bột. Kia một loại nhắm vào tiểu ngân tử đặc thù thuốc bột. Cho nên đối với tới đuổi giết nàng người phương vị, nàng phi thường rõ ràng. Ha ha, 13 cấp cao thủ à, Lâm Lạc Nhi thật là để mắt nàng. Bất quá những người này, chung quy muốn trở thành nàng đá kê chân. Mặc Thất Nguyệt, không nghĩ tới ngươi không hảo hảo trốn tránh, thế nhưng đi tìm cái chết. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt tự mình toát ra tới, Lâm một cảm giác được chính mình máu đều phải sôi trào đi lên. Liền tính Mặc Thất Nguyệt sẽ sử điểm thủ đoạn nhỏ, chính là rốt cuộc cấp bậc kinh ngạc là vô pháp vượt qua. Thiên ti sát, Mặc Thất Nguyệt chiêu chiêu đều là sát chiêu, hoàn toàn không để lối thoát. 13 cấp cao thủ lại như thế nào? Muốn sát nàng Mặc Thất Nguyệt, nhất định phải trả giá huyết đại giới. Lâm vừa cảm giác đến Mặc Thất Nguyệt thật là không hổ là có thể đánh bại 12 cấp thánh nữ nữ nhân, cùng bình thường thập cấp kém quá lớn. Hơn nữa kia nhanh nhẹn tốc độ, còn có này khó chơi vũ khí. Hơn 10 chiêu đi xuống, hắn thế nhưng đều không có giải quyết nàng. Cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần thất bại. Lâm một sát khí càng ngày càng cường. Đối với Mặc Thất Nguyệt, hoàn toàn là sinh ra phải giết chi tâm. Dự nhà bản lĩnh đều lấy ra tới. Nhìn Mặc Thất Nguyệt bắt đầu kế tiếp bại lui, hắn càng là đắc ý. Ba cấp kinh ngạc, không phải nói có thể đền bù là có thể đủ đền bù. Liền ở hắn cảm giác được Mặc Thất Nguyệt muốn bỏ mạng ở trên tay hắn thời điểm, đột nhiên Lâm một cảm giác được một cổ cực hạn nguy hiểm. Đột nhiên cảm giác được một đạo màu đỏ quang mang hiện lên. Hắn yết hầu thượng liền nhiều một cái khẩu tử. Lâm một ngã xuống trên mặt đất, sờ soạng chính mình mồ hôi trên trán nói, 13 cấp không hổ là 13 cấp cao thủ à, thật sự rất khó đối phó. Không có việc gì, Thất Nguyệt, còn có ta đâu. Vân vui vẻ nói. Lâm trường lớn đôi mắt, đừng nhìn Vân như vậy một điểm nhỏ, dù sao cũng là thánh thú, nhất chiêu nhắm chuẩn một đòn chí mạng, sao có thể có làm người mạng sống đạo lý. Thánh thú, ngươi thế nhưng có thánh thú, sau đó liền chết không nhắm mắt té xỉu. Vân tuy rằng là không am hiểu cường công ma thú, Nếu là bọn họ đơn độc đối phó một cái 13 cấp cao thủ, kết cục tuyệt đối là thảm bại. Chính là bọn họ liên hợp lại vậy hoàn toàn không giống nhau. Mặc Thất Nguyệt hấp dẫn địch nhân tầm mắt, mà Vân tìm được cơ hội cấp địch nhân chí mạng một kích. Phối hợp thiên y vô phùng, có thể ở 13 cấp cao thủ phía trên sống sót, kia vẫn là có đại khả năng. Bởi vì tiểu ngân tử ở Mặc Thất Nguyệt không giống bọn họ giống nhau, muốn nơi trốn đề phòng mê muội thú, mà nàng phải làm chính là lựa chọn tốt nhất thời cơ, cùng Vân cùng nhau liên thủ một đám đánh chết đuổi giết giả. Cái thứ ba, Mặc Thất Nguyệt cười thu hồi chỉ bạc. Ai có thể đủ tưởng tượng được đến thập cấp Mặc Thất Nguyệt có thể ở chung vây chẳng những thích ý hành tổ, lại còn có thể giết chết ba cái 13 cấp cao thủ. Lâm Lạc Nhi biết Mặc Thất Nguyệt khó đối phó, cho nên lúc này đây phái tới người đều là 13 cấp cao thủ, liền 12 cấp đối không có. Nàng làm Mặc Thất Nguyệt lâm vào hẳn phải chết chi cục, chính là lại quên mất Mặc Thất Nguyệt có thể ở ngắn hạn nổi thu phục một con xích vân trồn đương giúp đỡ, cường hãn tác chiến sách lược, xuất sắc quyết đấu, nhiều lần võ đại hội phía trên, càng thêm làm người cảm giác được kinh tâm động phách, cũng làm nàng càng thêm có biến cường quyết tâm. Money này đó Lâm Lạc Nhi phái tới cao thủ, nhất định phải trở thành nàng thăng cấp đến 11 cấp đá kê chân. Lá rụng phiêu xuống dưới, ngân quang trượt lóe, Mặc Thất Nguyệt lại một lần động thủ, như cũ là phối hợp thực hoàn mỹ, lại nháy mắt hạ gục một cái. Bất quá, vận may tới rồi đệ tứ thời điểm, cũng kết thúc, hai người liên hợp quyết định, thế nhưng bị Lâm 4 cấp né tránh. Lâm 4 trừng lớn đôi mắt nhìn Xích Vân Trồn nói, là Xích Vân Trồn. Thánh thú, hắn rốt cuộc biết Đêm Lạc Yêu vì cái gì còn hảo hảo tồn tại. Có Xích Vân Trồn cái này thánh thú ở, kia không phải giống nhau khó đối phó. Lâm 4 hiển nhiên so với bọn hắn một ít đồng bạn muốn cao minh nhiều, không có bọn họ như vậy cao ngạo tự đại. Hơn nữa vẫn là một cái nhát gan cẩn thận người. Hắn nhìn đến Xích Vân Trồn lúc sau, thế nhưng phát ra đạn tín hiệu, vừa thấy tới rồi đạn tín hiệu, tiểu ngân tử liền cảm giác được mục tiêu tới gần. TT, cấp Mặc Thất Nguyệt nhắc nhở, đáng chết. Mặc Thất Nguyệt nổi giận mắng, hành tung bại lộ, Vân, cần thiết giết hắn. Lúc này đây bọn họ không làm đánh lén, mà là một tả một hữu sát hướng về phía Lâm 4. Cần thiết giải quyết cái này tai họa, chính là Lâm Tứ tuyệt đối là một cái tham sống sợ chết đồ đệ. Cho dù Vân không phải cường hãn thánh thú, hắn cũng là cực kỳ kiêng kỵ, không có nóng lòng muốn sát Mặc Thất Nguyệt, mà là ngăn đón Mặc Thất Nguyệt không chuẩn nàng rời đi. Thời gian kéo càng ngày càng lâu, tình thế liền càng ngày càng bất lợi. Càng thêm muốn mệnh chính là, Lâm 4 thế nhưng triệu hồi ra một con 12 cấp ma thú bò tót thú. Thần điện bên trong tinh anh, đương nhiên là Thất Nguyệt ma thú. Bất quá những cái đó bị Mặc Thất Nguyệt ám sát người, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được Mặc Thất Nguyệt có thánh thú. Căn bản là không kịp triệu hồi ra chính mình ma thú. Bò tót thú tuy rằng so chi Xích Vân Trồn tới nói bất nhập lưu, chính là nó chặn đường công phu tuyệt đối là nhất lưu. Hiện tại muốn giết chết Lâm 4 đã không hiện thực. Mặc Thất Nguyệt muốn trốn 36 kế đi vì thượng. Mặc Thất Nguyệt làm tiểu ngân tử cấp bò tót thú một chút nhan sắc nhìn xem, sau đó từ đột phá khẩu sông ra ngoài. Lúc này mấy cái màu trắng bóng người đuổi theo, Mặc Thất Nguyệt cảm giác được vài cổ lạnh băng sát khí theo đuôi sau đó. Như thế nào trốn đều trốn không xong, lạnh băng sát khí bao phủ nàng. Mặc Thất Nguyệt cái trán mạo hiểm mồ hôi mỏng, nàng cuối cùng vẫn là xem nhẹ thần điện thực lực. Như vậy chơi quả thực là liều mạng. Bất quá Mặc Thất Nguyệt nắm tay nắm chặt, nàng là sẽ không nhận thua. Mặc Thất Nguyệt đang lẩn trốn trên đường, thần điện người thế nhưng cũng chậm rãi tụ tập lên, người càng ngày càng nhiều, tiểu ngân tử cũng càng ngày càng nóng vội. Cái kia đáng chết thái nữ, thật sự muốn đem đại chủ nhân đuổi tận giết tuyệt, thật là đáng giận a. Hết chương.